Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1038. Ẩn tàng lấy thập phương Diêm La Phiên ra, hơn nữa còn là ba cây cùng một lúc. Ba cây hợp thành trận, tiếp theo bị Tần Tang nhập vào lòng bàn tay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, khí tức của ma hỏa vừa trò tuôn ra lại biến mất ngay lập tức. Thế nhưng vẫn bị những người khác phát giác được một tia khác thường. Có người không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy được hình dáng thập phương Diêm La Phiên. Lại có hơi không xác định, thu hồi ánh mắt. Pháp bảo của đạo hữu có vẻ không tầm thường đâu nhỉ. Tần Tang nghe thấy lão già gầy còm truyền âm đến, ghé mắt nhìn liếc sang, thản nhiên nói: "Đạo hữu quá khen rồi, tại hạ có tu vi thấp nhất trong số các vị, vừa mới đột phá lên kết đan chưa được mấy năm, may mắn sở hữu được một pháp bảo có thể tính là uy lực, mới có khả năng đứng vững gót chân trong yêu hải. Chung quy lại thì pháp bảo cũng chỉ là vật ngoài thân, tu vi mới là trọng yếu." Tần Tang nói cũng hợp tình hợp lý, lão già gầy còm lặng lẽ cười một tiếng, không nói thêm điều gì. Lúc này, trong tay Tần Tang đang nắm giữ thập phương Diêm La Phiên, một luồng cửu u ma hỏa quấn quanh đầu ngón tay hắn, vẻ mặt vẫn như thường. Nhưng trong lòng hắn lúc bấy giờ lại bộc phát nghi ngờ. Ngày vừa rồi khi mới bố trí thập phương Diêm La Phiên xong, khi thôi động cửu u ma hỏa trong bóng tối, hắn phát hiện cửu u ma hỏa có điểm khác biệt so với trước kia. Hình như nó cảm ứng được thứ gì đó, có mấy dấu hiệu sao động. Hắn thu được cửu u ma hỏa đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên xuất hiện kiểu dấu hiệu này. Ngón tay Tần Tang cong cong, toàn lực tiến hành trấn an. Cửu u ma hỏa vẫn vậy, không thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Cảm giác này không phải là kiểu gặp được đồng loạn mà vui sướng nhảy cẫng, trái lại giống như là chạm mặt địch thủ, không chờ đợi được mà muốn gấp rút tiêu diệt đối phương. Trước đó Tần Tang từng gặp những đối thủ sử dụng linh hỏa, kẻ có tu vi cao nhất là tên Kim Đan thuộc Thanh Dương Ma Tông kia. Người này tu luyện Thanh Dương Ma Hỏa, Tần Tang ngự sử cửu u ma hỏa đại chiến với hắn một trận. Lúc đó cửu u ma hỏa cũng không xuất hiện tình huống thế này. Chẳng lẽ nó quá yếu nên cửu u ma hỏa xem thường đối phương? Chẳng lẽ sâu trong hàn vụ ẩn giấu một loại linh hỏa nào đó, uy lực còn mạnh hơn cả ô hữu đạo Thanh Dương Ma Hỏa chăng? Tần Tang âm thầm cân nhắc. Giữa những linh hỏa cường đại này, sau khi tiếp cận đến gần sẽ cảm ứng được sự tồn tại của nhau. Đáng tiếc trước đây khi lẻn vào Thanh Dương Ma Tông không mang theo thập phương Diêm La Phiên cùng vào. Nếu không, hẳn là tổ thánh hỏa của Thanh Dương Ma Tông có thể khơi dậy hứng thú của cửu u ma hỏa, thì lúc đó đã có thể nghiệm chứng được rồi. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tần Tang ngừng lại, nhìn chằm chằm vào dưới đáy địa động, ánh mắt lấp lóe không yên. Nếu như sâu trong địa động kia thực sự có ẩn giấu sức mạnh không thua kém tổ thánh hỏa linh hỏa, vậy thì chẳng trách ngay cả gia thú của đại yêu hóa hình kỳ cũng bị ăn mòn nhanh đến thế. Nhưng cũng phải nói, loại long đàm hổ huyệt này tuyệt đối không phải nơi những tu sĩ kết đan kỳ bọn họ có thể tự tiện xông vào. Liệu người này đang che giấu đồ vật gì? Tần Tang cũng không tin tu sĩ mập lùn sẽ thành thành thật thật nói thẳng thứ đồ mà hắn biết rõ ra, khẳng định có điều giấu giếm. Chẳng qua chưa chắc đó đã là linh hỏa. Đối mặt với chuỗi sức mạnh thế này, không tiện dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Bản thân tu sĩ mập lùn cũng đã cùng vào đến đây rồi, dám có dũng khí nổi ý đồ xấu với linh hỏa, hắn cũng chạy không thoát. Nhưng Tần Tang vẫn chưa thể xác định suy đoán của hắn có chính xác hay không. Cửu u ma hỏa là vật chết, không thể cung cấp tin tức rõ ràng cho hắn. Bây giờ xem ra, uy lực của hàn vụ vẫn có thể tiếp nhận được. Tạm thời cứ xem thử tầng cấm chế thứ nhất của động phủ trông thế nào đã. Tần Tang nhủ thầm, trong lòng càng nâng cao cảnh giác, nhìn chằm chằm bóng lưng tu sĩ mập lùn, đã chuẩn bị xong xuôi để bất cứ lúc nào cũng có thể thôi động mật phù. Bên trong địa động yên tĩnh dị thường. Trong hoàn cảnh này, đám người theo bản năng đều sinh ra mấy phần căng thẳng. Tần Tang vẫn luôn suy nghĩ tìm tòi nguyên nhân cửu u ma hỏa có thay đổi khác thường. Rốt cuộc là do bên trong địa động có một loại linh hỏa cường đại nào đó đang ẩn nấp, hay là do loại hàn vụ kỳ quái này gây lên. Địa huyệt cũng không quá sâu như trong tưởng tượng. Tần Tàng đang nghĩ ngợi những thứ này, phát hiện tu sĩ mập lùn đi phía trước bỗng nhiên ngừng lại nói khẽ. Đằng trước chính là tầng cấm chế thứ nhất của động phủ. Lúc này Tần Tàng mới chú ý tới, thềm đá đã đến bậc cuối cùng. Dưới chân xuất hiện một mảnh đất đá bằng phẳng. Không gian nơi này có vẻ rất rộng lớn, nhưng hàn vụ lại quá dày đặc, tầm mắt vô cùng hạn hẹp, cái gì cũng không thể nhìn thấy, ngay cả thần thức cũng bị hạn chế. Đám người Tần Tàng gấp gáp đi mấy bước, cuối cùng cũng nhìn thấy hình ảnh một mặt tường đá màu đen mờ nhạt. Trên tường đá có một hang đá hình tròn ngay ngắn, hang đá che lấp một tầng quang bích màu đen. Quang bích rất mỏng, đến mức có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện là một thạch thất không lớn, bày biện cực kỳ sơ sài. Trên vách tường có một cái giá treo bị mở ra, phía trên trống không, rất rõ ràng bảo vật đã bị tu sĩ mập lùn lấy đi. Đám người theo thứ tự đến kiểm tra cấm chế trước cửa động, phát hiện cấm chế trên quang bích vô cùng huyền diệu, chắc chắn đã từng có uy lực rất cường đại. Nếu không, không có khả năng dưới sự ăn mòn của hàn vụ mà được giữ gìn đến nay. Phá giải cấm chế này không khó, tu sĩ mập lùn nói. Ta đã đi vào rồi, tự mình ta phá giải hao tổn quá lớn, 7 người chúng ta liên thủ thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng phải chú ý, không thể hủy bỏ cấm chế. Những cấm chế này tương liên với nhau, cũng có hiệu quả phong tỏa hàn vụ. Ở gần đây yêu thú hợp thành đàn, lỡ như khiến hàn vụ xông ra khỏi địa huyệt, dị tượng sẽ rất dễ dẫn đại yêu tới. Mọi người kiên nhẫn nghe tu sĩ mập lùn chỉ bảo làm thế nào để phá giải cấm chế. Lúc này, một nữ tu quay đầu nhìn thoáng một cái hỏi. Phiền đạo hữu, hàn vụ đến từ đâu vậy? Đối diện vùng không gian này có cái gì? Còn có động phủ khác hay không? Người đã từng đến xem thử chưa? Tu sĩ mập lùn ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hàn vụ. Phía đối diện cũng không phải là tường đá, mà là một vách núi treo leo. Nơi đó có một khe nứt dưới lòng đất, sâu thẳm vô cùng, không rõ ràng lại thần bí. Hàn vụ tràn ngập khe nứt, hình như chính là xuất hiện từ sâu trong khe nứt. Phiền đạo hữu có từng nhìn qua chưa? Xem bên trong khe nứt rốt cuộc là chứa đồ vật gì mà lại có thể sản sinh ra thứ hàn vụ kỳ quái thế này? Tần Tàng mở miệng hỏi. Hắn hoài nghi, nếu có linh hỏa, khả năng cao là ở sâu trong khe nứt, có lẽ hàn vụ và linh hỏa có liên quan đến nhau. Nếu như hàn vụ chính là do sức mạnh linh hỏa diễn sinh mà ra, chắc chắn sẽ có chứa khí tức đặc biệt của linh hỏa. Vậy thì chẳng trách cửu u ma hỏa lại có phản ứng. Cho tới bây giờ, Tần Tàng luôn tích trữ như vàng, rất hiếm khi mở miệng. Tu sĩ mập lùn có hơi bất ngờ đưa mắt nhìn Tần Tàng, gật đầu nói. Ta từng dọc theo tường đá đáp xuống phía sâu dưới khe nứt, nhưng dường như khe nứt không có điểm dừng. Ngoại trừ hàn vụ bên ngoài, không có bất kỳ thứ gì. Xuống đến một đoạn, trong lòng ta bỗng nhiên có cảm giác sợ hãi không tên, không dám tiếp tục nữa, bèn trở về chuyên tâm phá giải cấm chế của động phủ. Về sau phát hiện trong động phủ có nhiều bảo vật như vậy, chỉ cần có thể tháo gỡ tầng cấm chế thứ ba là có thể thu hoạch được hơn cả tưởng tượng, hà tất phải đặt mình vào nguy hiểm mà thăm dò tới một nơi không biết rõ. Lời ấy của tư sĩ mập lùn được đúc kết từ những thứ từng trải. Mọi người cùng đi tới, quả nhiên phát hiện một khe nứt sâu không thấy đáy. Nghĩ đến bản thân mình, nếu như gặp phải tình huống tương tự cũng sẽ lựa chọn như vậy. Giả thú hóa hình kỳ, quán dương phù. Tuy tiện lấy một món cũng có thể khiến bọn họ ở kết đan kỳ không phải lo nghĩ gì. Huống hồ còn là xuất hiện mấy món liên tiếp. Hiển đạo hữu, nghe người nói tầng cấm chế thứ ba vô cùng kiên cố, độ khó cực cao, đoán chừng cần thời gian rất dài. Lỡ mà việc này không suôn sẻ, thời gian dài ở trong hàn vụ, ta sợ sẽ không kiên trì nổi. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng phá cấm thôi. Thanh sam nho sinh trầm giọng nói. Về mặt tu sĩ mập lùn nghiêm nghị, hơi hơi gật đầu. Thế thì chư vị cứ dựa theo lời ta nói mà làm, liên thủ công kích một điểm trên cấm chế, dùng cường lực phá giải sẽ khiến cho cấm chế phản kích. Nhưng sức mạnh không quá lớn đâu, mọi người không cần phải sợ hãi. Sau khi tạo ra vết nứt bên trên lá chắn, mọi người nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất xông vào. Sau khi chắc chắn tất cả mọi người đã nhớ rõ ràng những điểm quan trọng, tu sĩ mập lùn vung tay lên. Tám người lấy tu sĩ mập lùn làm trung tâm, tản ra thành hình quạt, xếp bằng ngồi dưới đất. Chỉ thấy tu sĩ mập lùn dùng ngón tay dò xét, liên tiếp đánh ra 7 viên cốt đinh màu đen. Ầm ầm ầm. Cốt đinh đáp trên bích quang, một cái ở ngay chính giữa, 6 cái còn lại vây quanh bên ngoài. Kiểu cốt đinh này là dùng một loại xương thú nào đó luyện chế thành. Tần Tàng đứng trước cấm chế cũng có mấy phần trình độ, phát hiện hẳn cốt đinh là một loại pháp khí chuyên dùng để phá pháp. Về phần sức mạnh của nó nhường nào, bây giờ vẫn chưa nhìn ra. Đánh ra những cốt đinh này, dường như tu sĩ mập lùn phải cực kỳ phí sức, thở dốc vài tiếng mới nói: các vị đạo hữu lựa chọn một viên, đem chân nguyên của bản thân truyền thụ vào trong cốt đinh, sau đó nghe theo chỉ dẫn của ta mà hành sự. Tu sĩ mập lùn nhắm ngay viên ở giữa kia, Tần Tàng cũng tùy ý chọn lựa một viên, truyền thụ chân nguyên vào trong. Ngoài dự liệu chính là, cốt đinh nhìn tầm thường, thế mà lại có thể cắn nuốt nhiều chân nguyên đến vậy, nhưng vẫn không có chút dấu hiệu không chịu nổi nào. Thuận theo chân nguyên càng lúc càng nhiều, hư ảnh xuất hiện trên cốt đinh cũng càng lúc càng lớn. Dựa theo từng tiếng ra lệnh của tu sĩ mập lùn, đám người cẩn thận tỉ mỉ thi hành. Không bao lâu, những hư ảnh này liên hoa thành một thể, hình thành một hư ảnh cốt đinh cực lớn, vừa vặn nhắm ngay vị trí chính giữa trên quang bích. Đi! Khuôn mặt tu sĩ mập lùn đỏ lên, khó nhọc gầm thét một tiếng. Hư ảnh cốt đinh bỗng nhiên run lên, mạnh mẽ nổ xuống quang bích. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng ầm vang dội thật lớn, mặt đất rung mạnh. Khoảng cách giữa đám người với quang bích quá gần, bị tiếng nổ chấn động đến mức lỗ tai đánh ra tiếng ong ong. Tiếp đó xuất hiện một cảnh rất kinh người. Chính giữa quang bích nứt ra một kẽ hở, trên dưới xuyên qua. Ngay sau đó đột nhiên có hai đạo như sóng nước rung động cực lớn đẩy ra. Một luồng sáng màu đen bỗng dưng phun trào mạnh mẽ từ trong quang bích ra ngoài. Đám người nhao nhao biến sắc, vội vàng lách mình tránh né. Tần Tàng không chút do dự bay ngược lại, hắc quang như đẽo gỗ mục, dễ dàng xé mở hàn vụ, cũng làm tách rời trận hình của đám người, một mảng hỗn loạn. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng tu sĩ mập lùn lo lắng hô to: không được loạn, cấm chế đã bị phá vỡ, mau theo ta đi vào. Bây giờ Tần Tàng mới phát hiện bản thân đã lui về hơi xa. Trải qua kinh hãi ban đầu, lúc này hắn cũng cảm nhận được hắc quang trông có vẻ thanh thế hùng vĩ, kỳ thực lại không có tính chất công kích quá mạnh. Bóng người hắn vội vàng ngừng lại, dưới chân điểm một cái, xông về phía trước đón hắc quang, rất nhanh đã trở lại phía trước quang bích. Lúc này, trước mặt Tần Tàng xuất hiện một dáng hình yêu kiều vụt thoáng qua, hình như là một nữ tu trong đó. Mơ hồ có thể thấy được bên trong thạch thất đối diện có thêm mấy bóng người. Xem ra những người khác đã tiến vào rồi. Thấy nàng ta thuận lợi xuyên qua quang bích, mà vết nứt bên trên quang bích đang nhanh chóng khép lại, Tần Tàng cũng không do dự nữa, đang muốn lách mình đi vào, thân hình lại đột nhiên dừng lại tại giờ khắc này. Ánh mắt hắn thoáng qua vẻ quái dị, không tiến vào mà ngược lại lui ra sau. Tần đạo hữu, người còn chờ gì nữa? Cấm chế cũng sắp khôi phục nhanh thôi, sao còn chưa đi vào trong? Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói của lão già gầy còm. Tần Tàng đột nhiên quay đầu, hai mắt híp lại, quan sát lão già gầy còm từ trên xuống dưới, bất chợt hỏi một câu: vừa nãy chính là người đã liên lạc với người bên ngoài đúng không? Khuôn mặt lão già gầy còm biến sắc, nhưng đã che giấu đi ngay lập tức, gượng cười nói: Tần đạo hữu, người đang nói gì vậy? Người nào cơ? Tần Tàng nhìn chằm chằm lão già gầy còm, khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra vẻ giễu cợt. Sáu người ở đây, không ai phát hiện ra. Trước khi hắn tiến vào địa động, đã để Thiên Mục Điệp lại bên ngoài. Sau khi Thiên Mục Điệp hoàn thành lần lột xác thứ hai, thu được năng lực ẩn hình, càng khiến Tần Tàng bất ngờ hơn là Thiên Mục Điệp vừa lột xác không lâu, Năng lực đã cường đại vô cùng, có thể che giấu được khỏi cảm nhận của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Nếu không phải Thiên Mục Điệp là bản mệnh trùng cổ của hắn, có tầng liên hệ này, nếu như không gắng sức truy tìm, cho dù Thiên Mục Điệp có ẩn hình ở trước mặt, hắn cũng chẳng thể phát hiện ra. Ẩn hình là năng lực mới duy nhất mà Thiên Mục Điệp đạt được sau khi lột xác. Đối với tu sĩ trúc cơ kỳ hay yêu thú yêu linh kỳ, thậm chí là cả linh trùng nhị biến khác, chắc chắn là vô cùng yếu ớt. Có lẽ chính bởi nguyên nhân này nên dù địch nhân có tu vi vượt qua nó cả một đại cảnh giới cũng có thể bị che mắt. Bọn nó mới có khả năng sống sót được trong tu tiên giới ngàn vạn hiểm nguy. Vừa rồi khi ở ngoài địa huyệt, Tần Tàng mượn cỏ xanh đã bị Hàn Vũ đóng băng để hấp dẫn lực chú ý của những người khác, sau đó lặng lẽ thả Thiên Mục Điệp ra. Quả là không có bất kỳ người nào phát hiện được. Tần Tàng để cho Thiên Mục Điệp ẩn nấp trên một thân cây, không biết là vì luyện hóa thanh bản mệnh trùng cổ mà nhận được máu tươi của Tần Tàng nuôi thân, hay là do ghi chép của Ngự Linh Tông có sai sót. Kỳ thực Thiên Mục Điệp trong bản ghi không yếu ớt đến nỗi đụng một cái là chết như vậy. Sau khi nhị biến, thực lực của nó cũng được nâng cao, mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không thể sánh bằng tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng nếu so với tu sĩ luyện khí kỳ tầm thường, nó vẫn có khả năng giành chiến thắng. Phối hợp thêm năng lực ẩn nấp cực mạnh, khi gặp phải nguy hiểm, không khó để bảo toàn mạng sống. Cho nên Tần Tàng mới yên tâm để Thiên Mục Điệp ở lại bên ngoài. Trong địa huyệt tràn ngập hàn vụ, Thiên Mục Điệp không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tần Tàng hoàn toàn không dám phóng thả Thiên Mục Điệp. Thò đầu ra cái là chết ngay, còn không bằng để nó lại bên ngoài. Thay hắn giám sát động tĩnh phía ngoài địa huyệt. Lỡ như xảy ra biến đổi kỳ dị nào, nó có thể cảnh báo hắn ngay lập tức để còn kịp thời thoát thân. Giữa hắn và bản mệnh trùng cổ có huyết mạch tương liên. Mặc dù Thiên Mục Điệp có linh trí không cao, nhưng Tần Tàng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được ý nghĩ của Thiên Mục Điệp. Hiện tại chỉ là một ý nghĩ, cùng với tu vi của Thiên Mục Điệp ngày một nâng cao, loại cảm giác này sẽ càng ngày càng rõ ràng. Sau cùng Thiên Mục Điệp sẽ giống như một phân thân của Tần Tàng, có thể nhìn được những gì đối phương thấy. Đương nhiên, loại cảm giác này cần ở trong phạm vi nhất định mới có hiệu quả. Hơn nữa, nếu như ở giữa bị ngăn cách bởi cấm chế cường đại, nó có thể sẽ bị cắt đứt. Chỉ là địa động cũng không quá sâu như trong tưởng tượng. Mối liên hệ giữa Tần Tàng và Thiên Mục Điệp vẫn còn tồn tại. Đối với tu sĩ mập lùn và 5 người khác, Tần Tàng đều không hề tin tưởng. Hắn có can đảm tham dự vào là vì dựa vào tốc độ bay vượt xa tu sĩ cùng cấp, và đã chắc chắn cho dù bản thân gặp phải nguy hiểm cũng có thể trốn thoát ngay lập tức. Hắn vốn cho rằng nếu như đám người trở mặt, có lẽ nguyên nhân là bởi động phủ có một bảo vật đặc biệt quý giá, hoặc là tu sĩ mập lùn giở trò gì đó mà bị phát hiện. Lại không nghĩ rằng lúc này vừa mới tiến vào địa huyệt, còn chưa nhìn thấy động phủ Nguyên Anh trông như thế nào đã xuất hiện vấn đề. Vừa rồi trong nháy mắt, khi sắp bước vào kẽ nứt trên cấm chế, Thiên Mục Điệp đột nhiên truyền tới một ý nghĩ. Hàn Vũ xuất hiện chấn động khác thường, dường như có một hư ảnh đã xông ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng Tần Tàng có hơi hồi hộp. Bên trong địa động chỉ có 7 người bọn họ. Trước khi tiến vào địa động, 7 người họ đề phòng lẫn nhau. Dù có là ai cũng không thể rời khỏi tầm mắt của những người còn lại. Báo động trước về cấm chế cũng là do đám người cùng nhau bày ra. Trừ phi những người khác cũng dò thủ đoạn tương tự như Thiên Mục Điệp, bằng không rất khó động tay động chân dưới con mắt của mọi người. Chỉ có vừa rồi, khi rơi vào đòn phản kích của cấm chế, đám người bị chia rẽ, bận rộn ứng phó với đợt xung kích của Hắc Quang, nhất thời không để ý. Nếu có nội tặc phát tín hiệu cho người bên ngoài, thì đây là cơ hội duy nhất. Trong giây lát này, Tần Tàng lập tức đánh trống lui quân. Mặc dù bọn họ đã thăm dò cẩn thận hải vực xung quanh đảo nhỏ, nhưng phạm vi có hạn, lỡ như có người mai phục tại phạm vi xa hơn, sau khi thông đồng với nội tặc rồi nhận được tín hiệu mà nội ứng ngoại hợp trong địa độc chật hẹp, Cửu Long Thiên Luyện Phù rất khó phát huy được tác dụng toàn bộ. Sở dĩ tu sĩ mập lùn là kẻ đầu tiên khiến Tần Tàng nghi ngờ, dùng Nguyên Anh động phủ làm mồi nhử, dụ dỗ người khác tới nơi này, kết hợp với đồng bọn ẩn nấp phục sát tại nơi đây là chuyện thuận lý thành chương. Chẳng qua là tu sĩ mập lùn với tư cách người đề xuất, những người khác đều sẽ chú ý tới động tĩnh của hắn. Cho dù hắn ở trong hắc quang cũng rất khó thoát khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, mạo hiểm sẽ rất dễ bị bại lộ. Khi thấy lão già gầy còm thế nhưng lại rơi về phía sau hắn, Tần Tang lập tức chuyển nghi ngờ lên trên người ông ta. Lúc hắc quang xuất hiện, chính hắn đã âm thầm thôi động cửu long thiên liễn phù mà bay ngược lại, không thể có người nào lùi về còn xa hơn cả hắn. Bỗng chốc trong lời nói của Tần Tang lại tràn ngập giả dối mà thăm dò. Lão già gầy còm bất ngờ không kịp đề phòng, quả nhiên đã lộ ra chân tướng. Người này là đồng bọn của tu sĩ mập lùn, hay là chính hắn đã dẫn đồng bọn đến? Chuyện này cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tín hiệu đã truyền đi, rất nhanh kẻ mai phục bên ngoài sẽ đến đây thôi. Khi chưa tra rõ thực hư đối phương, tuyệt đối không thể để bản thân bị vây kẹt trong địa động. Nói đến rườm rà, Tần Tang liền lập tức tự đưa ra phán đoán. Trên mặt Tần Tang nở nụ cười lạnh lùng, nhìn thấy bàn tay lão già gầy còm đang nắm thật chặt cốt phiến pháp bảo, không chút do dự động thủ. Hô! Cửu U Ma Hỏa hóa thành hỏa long, đột nhiên phóng đến khuôn mặt lão già gầy còm. Lão già gầy còm cũng không lường được, Tần Tang lại một lời không hợp mà quả quyết xuất thủ. Dưới sự kinh hãi, vội vàng huy động cốt phiến, đánh ra một chùm sáng màu trắng xám, ngăn cản cửu U Ma Hỏa. Sau đó, thủ ấn biến đổi liên tiếp, cốt phiến vang lên kèn kẹt. Nan quạt đột nhiên xòe ra, hóa thành từng chuôi cốt kiếm hẹp dài sáng lấp lánh. Không đợi cốt phiến hoàn toàn biến hóa, sắc mặt lão già gầy còm đột nhiên thay đổi. Từ hai bên thân thể ông ta ẩn trong hắc quang, lại có hai bóng đen đồng thời vọt ra. Trong trận đại chiến với thanh niên áo bào đen bên ngoài đô nham đảo kia, Tần Tang rút ra bài học kinh nghiệm. Cho dù đối mặt với địch thủ ở cùng cảnh giới, cũng sẽ không mang suy nghĩ bắt sống đối phương để tiến hành tra hỏi, mà sẽ dùng thủ đoạn lấy lôi đình để tru sát. Hắn cũng không muốn lĩnh hội sức mạnh của sắc lôi phù thêm lần nào nữa. Phi Thiên Dạ Xoa nâng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiếp cận đến. Quỷ chảo xảy ra ngàn vạn biến hóa, thi khí bộc phát nồng đậm. Luyện thi cấp kim đan. Lão già gầy còm hoảng hốt vội vàng lui xuống, còn chưa kịp ứng đối, cốt phiến đánh ra ánh sáng trắng xám đã bị cửu U Ma Hỏa dễ như trở bàn tay mà phá vỡ tan tành. Thập phương Diêm La Phiên thành trận có thể sánh ngang với sức mạnh của pháp bảo trung phẩm, chỉ một thanh cốt phiến của ông ta há có thể ngăn cản lại. Giờ khắc này, ông lão gầy còm mới ý thức được thực lực của Tần Tang đáng sợ đến nhường nào. Đùng! Một tiếng vang giòn tan cất lên, cốt phiến bị cửu U Ma Hỏa đánh bay. Trung môn lão già gầy còm mở rộng, Phi Thiên Dạ Xoa chớp ngay thời cơ, thi khí bên trên quỷ chảo bộc phát, dễ dàng phá vỡ chân nguyên hộ thể của lão già gầy còm, xuyên thẳng đến bụng ông ta, dùng sức quấy nhiễu. Lão già gầy còm phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, hoảng sợ phát hiện cửu U Ma Hỏa đã gần ngay trước mắt. Chỉ trong thoáng chốc, lão già gầy còm đã biến thành người lửa. Tần Tang ưu sầu, yên lặng sờ túi giới tử của mình. Chờ năm người đằng sau tường ánh sáng khác phát hiện tình hình bên ngoài không ổn, Tần Tang cùng lão già gầy còm đã phân định thắng bại. Lão ta mệnh tang trong Ma Hỏa, mà Tần Tang lại không sứt mẻ một chút nào. Chờ lúc bọn họ lao ra, trận đấu đã kết thúc. Tần Tang sau khi giết người thì nhanh chóng dứt ra lùi lại. Thi thể lão già gầy còm rất nhanh bị cửu U Ma Hỏa đốt cháy sạch gọn, chỉ còn lại trên mặt đất một bãi tro tàn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người lập tức biến sắc, lần lượt triệu hồi pháp khí nhắm vào Tần Tang, giống như đang nhìn một tên đại ma đầu. Người muốn làm gì? Vì sao lại giết người? Tu sĩ mập lùn quát chói tai, trợn mắt nhìn Tần Tang. Mặt mũi những người khác cũng tràn đầy kinh hãi. Bọn họ bị tường ánh sáng ngăn cách, không nghe được Tần Tang cùng lão già gầy còm nói gì. Một mặt là không biết rõ nội tình, kinh ngạc vì người vẫn luôn trầm mặc ít nói như Tần Tang đột nhiên hạ sát thủ với đồng bạn. Tu luyện tới cảnh giới này, trên tay ít nhiều cũng có mấy mạng người, nhưng bây giờ vẫn đang ở ngoài động phủ. Tần Tang lại vô duyên vô cớ động thủ giết người, bất luận kẻ nào cũng không thể ngờ tới. Mặt khác, kinh ngạc vì thực lực của Tần Tang, vậy mà có thể giết chết tu sĩ cùng cảnh giới chỉ trong chớp mắt. Phải biết là bọn họ cũng không tự tin có thể dễ dàng thắng được lão ta. Chẳng phải chỉ cần Tần Tang nổi lên sát tâm, vậy bất cứ người nào ở đây cũng khó lòng thoát được một kiếp. Tần Tang kéo dài khoảng cách với bọn họ, sắc mặt không chút dao động. Sau đó một luồng hàn khí dâng lên, hai cỗ phi thiên dạ xoa rơi xuống bên cạnh Tần Tang giống như hộ pháp trái phải, đối diện cùng năm người giằng co. Thấy rõ hình dạng hung ác của phi thiên dạ xoa, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ rốt cuộc bọn họ cũng hiểu tại sao lão già gầy còm lại chết nhanh như vậy, gần như không có sức chống trả. Hai cỗ phi thiên dạ xoa này thật là đáng sợ. Một trong hai có khí tức không kém bao nhiêu so với tu sĩ kết đan kỳ chân chính, còn lại yếu hơn một chút, nhưng cũng có thể đóng vai trò khống chế, không thể bỏ qua. Hơn nữa Tần Tang thao túng ma hỏa quỷ dị, bất ngờ lọt vào thế gọng kìm của Tần Tang cùng phi thiên dạ xoa. Dù là tu sĩ trung kỳ kết đan, e là chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Tần đạo hữu, nho sinh áo xanh nuốt nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta bây giờ đã tới trước động Nguyên Anh, lập tức có thể đi vào trong luôn. Có mâu thuẫn gì vì sao không thể bình tĩnh hòa nhã một chút, lại giải quyết ngay trước mọi người? Nhất định phải tay độc ác giết người như vậy. Tần Tang không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng, tầm mắt quét qua từng khuôn mặt của năm người. Nếu lão già kia có đồng bọn, tu sĩ mập lùn có khả năng nhất. Mặt khác, bốn người còn lại cũng không thoát được hiểm nghi, đều là hạ người cáo già che giấu rất tốt. Tần Tang không thể nhìn ra mánh khóe. Sau khi chứng kiến Tần Tang giết chết lão già gầy còm, ai nấy đều cảm thấy không an toàn. Bọn họ đã xem Tần Tang như kẻ thù lớn nhất, chỉ dựa vào việc hắn không thể giải thích rõ ràng ngọn nguồn, lấy được lòng tin của bọn họ bằng lời nói. Cho dù thực lực có mạnh hơn, Tần Tang cũng không dám cùng lúc khiêu chiến tất cả mọi người. Tín hiệu đã được phát ra ngoài, tiếp tục ở lại trong địa động chắc chắn sẽ bị chặn. Giải thích với bọn hắn những điều này sẽ rất lãng phí thời gian và cũng không cần thiết. Hắn đoán chừng thực lực đồng bọn của lão hẳn là không mạnh đến mức không thể đánh bại. Nếu không thì chẳng cần phải sử dụng loại thủ đoạn ở quỷ vực này. Nhưng vừa tới nơi địa động chật hẹp, mật phù không thể thi triển được. Mặt khác, giữa đám người nghi kỵ lẫn nhau, trong những người này không biết có mấy tên đồng bọn của lão già kia, không phân được địch ta. Đơn đả độc đấu khẳng định là không làm được. Khiến Tần Tang lo lắng nhất là lại là xương lạnh quỷ dị bên trong địa động. Theo suy đoán của hắn, Hàn Vũ có khả năng có quan hệ cùng một loại linh hỏa cường đại nào đó. Nếu lỡ có người thôi động được linh hỏa thì tru sát bọn họ dễ như trở bàn tay. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, rời khỏi địa động trước, tránh ra ngoài nguy hiểm sẽ thoải mái hơn nhiều. Chờ sau khi đồng bọn lão tới, xem xét thế cục rồi quyết định bước hành động kế tiếp. Bảo vật mặc dù mê người, nhưng có duyên mới cầm được. Hơn nữa trong động phủ đến cùng, chưa chắc nhất định sẽ có bảo vật. Tần Tang bây giờ cảm thấy nơi này càng giống miếng mồi nhử ngọt ngào mà lại nguy hiểm, là cái bẫy săn của người khác. Nghĩ tới đây, Tần Tang ra vẻ tươi cười, nhưng ở trong mắt những người khác không khác gì ma đầu đang cười ác độc. Đặc biệt là dưới loại hoàn cảnh này, cũng không khỏi có hơi khiếp sợ. Tay cầm pháp bảo của hai nữ tu khẽ run rẩy. Làm đạo hữu, xuất phát từ đạo nghĩa kết minh, Tần Mỗ nhắc nhở ngươi một câu. Tần Tang chỉ cho cốt của lão già gầy còm. Người này thừa dịp thời gian tưởng ánh sáng bị bạo phá, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, bí mật phát tín hiệu ra bên ngoài, không biết là muốn liên lạc với ai. May mắn bị Tần Mỗ phát giác. Ngươi như cùng người này thông đồng làm bậy, Tần Mỗ cũng không nói gì. Nếu không phải, đừng ngại suy nghĩ cẩn thận lại một chút. Chúng ta bị Hàn Vũ gặm nhấm, lại muốn lấy hết toàn lực phá giải cấm chế. Nếu bị người nhốt ở nơi này, sẽ có kết cục gì? Tần Tang không hề sợ hãi, vẻ mặt lạnh nhạt. Nghe lời này của Tần Tang, sắc mặt bọn người nho sinh áo xanh biến đổi liên tục, nửa tin nửa ngờ. Nhưng bọn hắn đã vô thức phòng bị tu sĩ mập lùn. Suy cho cùng, người này là người đề xuất, đáng nghi ngờ nhất. Cầm miệng! Tu sĩ mập lùn gắt gao ngắt lời Tần Tang, lớn tiếng kêu gọi. Đừng nghe ma đầu kia mê hoặc, nhất định là âm mưu ma đầu đã bị bại lộ, giết người diệt khẩu. Lại yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ chia rẽ chúng ta, mưu đồ chiếm bảo vật, tuyệt đối không nên trúng kế độc của hắn. Giết hắn trước, năm người chúng ta căn bản không cần sợ hắn. Tần Tang hử lạnh một tiếng, khinh thường phản bác. Lời đến đây là hết, tại hạ cáo từ. Lời còn chưa dứt, Tần Tang vẫy tay thu hồi phi thiên dạ xoa. Tiếp đó trong cơ thể truyền ra từng trận giao long gầm vang, hóa thành một luồng ánh sáng lao thẳng về phía đường đi. Trong tức khắc biến mất vào sâu trong màn sương lạnh, để lại bọn họ hai mặt nhìn nhau. Hàn Vũ dâng lên, một thân ảnh chọc thủng sương mù mà ra, lách mình rơi xuống trà cây cổ thụ bên rìa đồi núi. Hắn vừa mới hiện thân, khoảng không trước mắt liền bất chợt xuất hiện một vệt màu xanh da trời, hiện ra dáng người tuyệt mỹ của Thiên Mục Điệp. Trên mặt Tần Tang hiện ra một nụ cười ôn nhu, dùng ngón tay nâng đỡ Thiên Mục Điệp, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve như khích lệ. Trùng ảnh. Sau khi trao đổi cùng bản mệnh trùng cổ, Tần Tang có được thông tin chính xác hơn. Thứ lão giả gầy còm thả ra dường như là một con linh trùng. Sau đó trùng ảnh bay lên không trung rồi biến mất. Truyền tín hiệu cho nhau thông qua linh trùng sao? Nghe rất giống thủ đoạn của Vu tộc, khá giống Thanh Phù Tiền, nhưng không ẩn nấp như Thanh Phù Tiền. Hình như cần loại bỏ xương lạnh quấy nhiễu mới được. Sáu người này đều là tu sĩ nhân tộc, chẳng lẽ có người cấu kết Vu tộc mưu hại Đông tộc? Tần Tang mang vẻ trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn bốn phía hải vực. Biển trời xanh lam, mây trắng từng cụm, thoạt nhìn mọi thứ vẫn bình thường. Bất chợt ánh mắt Tần Tang đột ngột ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm chân trời phía bắc đằng xa, có một đám mây trắng bay cực nhanh tới. Đám mây này di chuyển trong biển mây với tốc độ kinh người, đang tiếp cận về phía này. Thấy tốc độ của nó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Tần Tang nghi ngờ trong mây trắng là đồng bọn của lão già kia, nhưng không nhìn được bên trong có bao nhiêu người. Lòng biết nơi đây không thể ở lâu, liền điểm mạnh dưới chân một cái, lần nữa thôi động mật phù, nghênh ngang rời đi theo một hướng khác. Những người khác vẫn chưa đi ra, không biết trong địa động xảy ra chuyện gì. Nếu như bọn hắn còn không ra quyết định được, chỉ sợ đến lúc đó có muốn chạy cũng không xong. Tần Tang không quản được những người khác. Trong lúc vội vàng, Tần Tang quay đầu liếc nhìn lại. Trên đám mây trắng lập tức phát hiện tung tích Tần Tang, đột nhiên phân ra một đạo độn quang nhanh chóng đuổi theo hắn. Quả nhiên, không chỉ có một người. Tần Tang nói thầm, không chút ngừng nghỉ dùng toàn lực bay vùn vụt. Người đang truy kích Tần Tang dường như nhận thấy độn thuật của Tần Tang không tầm thường, và lại giữa bọn họ vốn cách xa nhau. Ở trong yêu hải, truy sát trắng trợn rất dễ kinh động đến yêu thú, tất nhiên là rất không sáng suốt. Thấy truy kích vô vọng, sau một phen truy đuổi, người này rốt cuộc lựa chọn từ bỏ. Nhưng sau khi người đó về đám mây, tốc độ của nó lập tức tăng vọt một đoạn lớn. Tần Tang cũng không quay đầu lại, tránh thoát thật xa. Cách được một khoảng lớn, xác định đằng sau không có người truy sát, mới lặng yên đáp xuống mặt nước. Chỗ kia tại sao vẫn không có động tĩnh gì? Là bị ép đạt thành thỏa thuận, hay những người trong địa động đã bị giết ngay lập tức rồi? Tần Tang quay người nhìn về nơi xa thầm nghĩ. Không ngờ, ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu hắn, một đạo kiếm quang cực chói mắt đột nhiên xuất hiện tại đó. Ngay sau đó là âm thanh kiếm rít bén nhọn dị thường truyền đến. Tốt, đánh nhau rồi. Trên mặt Tần Tang hiện lên nụ cười. Là họ Lam. Tần Tang nhận ra linh kiếm của nho sinh áo xanh, ánh kiếm đúng là do hắn chém ra. Xem ra đã gặp phải cường địch. Một kiếm này rõ ràng là dùng toàn lực đánh ra. Trình độ kiếm đạo của người này còn mạnh hơn Tần Tang, dù cho không có lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm cũng chênh lệch không lớn. Tần Tang âm thầm kinh ngạc. Người này cũng ẩn giấu rất sâu. Thời điểm giao lưu trước đó, hắn ta khiêm tốn thỉnh giáo mình một vài vấn đề liên quan đến kiếm đạo, nhưng hắn lại không phát hiện được khác thường. Quả nhiên đều không phải là đèn cạn dầu. Đối mặt với một kiếm này, Tần Tang cũng phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay sau đó, một trận âm thanh ong ong đột nhiên vang lên, lấn át cả tiếng kiếm rít. Tiếp đó, nơi ánh kiếm chỉ đến, một hư ảnh cổ quái không thể thấy rõ từ trong không khí hiện ra. Nhưng Tần Tang xác định chắc chắn không phải bóng người, mà là một loại trùng ảnh. Ngự trùng, quả nhiên là người Vu tộc, có người trở thành kẻ phản bội. Xem ra tên họ Lam không phải là một nhóm cùng những người này. Tần Tang che giấu thân hình, bay đến vị trí cao nhìn từ xa, nhìn rõ nhất là ánh kiếm cùng trùng ảnh giao chiến. Dường như có vẻ thực lực ngang bằng, tạm thời chưa phân thắng bại. Trong lúc quan sát trận chiến, Tần Tang mở túi giới tử của lão già gầy còm ra, thần thức nhanh chóng quét qua vật phẩm trong túi, sắc mặt bỗng nhiên khẽ dao động. Một cái xương trắng thô to có thể so sánh với bắp đùi người trưởng thành, dài chừng một trượng từ trong túi giới tử nhảy ra ngoài. Đại yêu chi cốt, khí tức phát ra không khác gì gia thú. Tần Tang bắt được xương trắng, phát hiện ra trên đám xương trắng không bóng láng chút nào, hoàn toàn không có linh tính, vô cùng xốp giòn. Hiển nhiên cũng giống như gia thú, bị ăn mòn hầu như chẳng còn gì. Người này quả nhiên cùng một ruột với tu sĩ mập lùn. Trong túi giới tử ngoại trừ xương trắng ra, không có thứ bảo vật nào khác đáng nhắc tới. Xem ra bọn họ xác thực chỉ lấy được một ít phế phẩm trong động phủ, không phải là táng ra bãi sản để mở động phủ nguyên anh. Vốn là mừng như điên, lại phát hiện tất cả bảo vật đều bị Hàn Vũ ăn mòn. Dưới chênh lệch cực lớn như vậy, sinh tả niệm muốn dùng cái nơi này làm mồi nhử, dụ mấy người tới giết lấy lại vốn chăng? Tần Tang lẩm bẩm nói. Hay là sâu dưới địa động có bảo địa gì bị phong ấn, cần điều kiện đặc biệt nào đó mới có thể mở ra? Bắt một người hỏi chút là biết. Nơi kia sóng lớn ngập trời, giao tranh ác liệt, cho dù bay cao lên không trung cũng không thấy rõ đảo nhỏ. Thế nhưng chân nguyên va chạm chấn động không ngừng truyền đến, cực kỳ kịch liệt. Lúc này Tần Tang mới chú ý tới chiến trường đang thay đổi vị trí, dường như một bên đang rút lui, có thể muốn chạy trốn. Lâu như vậy vẫn không thể bắt được tên họ Lam, xem ra suy đoán của hắn không sai. Đồng bọn của lão mặc dù ngự sử một đám mây trắng cổ quái, tốc độ bay kinh người, nhưng thực lực có hạn. Bây giờ mày quay lại trong nháy mắt ra tay miểu sát, lập tức có thể lật ngược chiến cuộc dễ như trở bàn tay. Nhưng Tần Tang không tận mắt thấy, có chút do dự, không xác định được có phải đám người này đang giả vờ dẫn dụ hắn trở về hay không. Cho dù người đến thực lực cực mạnh, cũng không thể nghĩ đến dùng cách này thu hút hắn quay trở lại nhanh như vậy. Thanh thế lớn như vậy, vạn nhất kinh động đến đại yêu, được không bù mất. Hơn nữa, hắn vừa rồi cũng không dùng toàn lực, cộng thêm kiếm khí lôi âm, bọn họ ngữ sử mây trắng cũng không thể đuổi kịp. Còn nếu muốn đuổi tới cùng, cứ thử sức xem ai chân nguyên thâm hậu. Hắn có thi đan lại càng không phải sợ. Tần Tang quyết định lặng lẽ tiếp cận xem xét. Không ngờ, hắn vừa mới bay trở về được một đoạn ngắn, trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác khủng hoảng không giải thích được. Tiếp đó lông tơ toàn thân dựng thẳng, dường như có mối nguy hiểm đáng sợ sắp tới gần. Sau khi Tần Tang dừng lại, hắn bất chợt quay đầu, trên mặt hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Một khắc sau, hắn nhìn thấy trên mặt biển bên trái đột nhiên nổi lên từng cơn bọt sóng. Mà ở dưới bọt sóng, một con bóng đen khổng lồ giống dao long nhưng không phải dao long, như cá mà không phải cá, từ tận sâu dưới đáy biển chậm rãi hiện ra. Trông thấy cái bóng đen này, da đầu Tần Tang đều sắp muốn nổ tung. Rất có thể nó là đại yêu hậu kỳ yêu đan. Vùng hải vực này vậy mà ẩn giấu một con đạo yêu khủng bố như vậy. Có thể nó đang ngủ say, lại bị trận đấu kinh động, bây giờ xuất hiện nhất định phải cắn người. May thay, đại yêu bị chiến trường phía trước hấp dẫn, không chú ý tới khoảng cách với Tần Tang ngày càng gần. Tần Tang nín thở, chậm rãi lùi lại. Phía trước còn đang đại chiến, không ai phát hiện dưới mặt biển có một bóng đen đáng sợ đang bơi tới cực nhanh. Nguy hiểm sắp tới gần. Sau khi rút lui một khoảng cách nhất định, Tần Tang xoay người bỏ chạy, không quay đầu nhìn lại. Bảo vật linh hòa gì đó đều bị hắn hoàn toàn không thèm để tâm. Trước mặt đại yêu, không có khả năng gặp được một chút cái gọi là may mắn. Những người khác chỉ còn cách tự cầu phúc cho chính mình. Soạt. Thì độn không bao lâu, Tần Tang liền nghe được tiếng sóng nước vang lên đinh tai nhức óc. Kinh ngạc nhìn lại, liền thấy mặt biển đằng sau ám chỉ qua xuất hiện một đạo bạch tuyến, một mặt tường nước cao mười mấy trượng đang đuổi sát theo. Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết dị thường. Tần Tang nâng độn quang lên, chỉ thấy một mảnh sóng lớn trắng xóa, một đầu yêu thú cực lớn giữa sóng biển cuồn cuộn, tựa như đang chơi đùa. Còn những người tu tiên kia đã sớm bị dìm ngập bên trong bọt sóng, không nhìn thấy một ai. Ngay cả hòn đảo đó hình như cũng bị chấn động không ngớt trong làn sóng lớn do yêu thú gây ra. Nhiều tu sĩ như vậy đối mặt một đại yêu thú, nhưng dường như không hề có sức đánh trả. Cũng không biết có mấy người có thể may mắn chạy trốn. Sắc trời bây giờ cũng sắp muộn. Sau khi thấy cảnh này, Tần Tang liền đuổi theo ánh tà dương chạy trốn, cực kỳ kiên quyết. Tần Tang đoán chừng trận chiến này sẽ không kéo dài bao lâu, nhưng hắn không dám ngừng lại tí nào. Nếu không, đại yêu dọn sạch xong hết những người khác, tiếp theo sẽ tới lượt hắn. Mãi đến khi không còn nhìn thấy chiến trường, cơn sóng do trận chiến gây ra vẫn chưa ngừng lại, hơn nữa còn truyền xa đến mặt biển. Phía dưới Tần Tang có điều nhìn qua đã yếu đi rất nhiều. Đang lúc Tần Tang cho rằng đại chiến đã đến lúc kết thúc, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng sấm lớn vang dội, hình như thứ gì đó bị nổ tung. Quả tim mạnh mẽ của Tần Tang hơi rúng động một chút, lồng ngực ngột ngạt khó chịu, độn quang chấn động một hồi. Sau khi ổn định lại, mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi nhìn đằng sau. Động tĩnh lớn như vậy, cho dù đại yêu hậu kỳ yêu đan cũng không có năng lực gây ra. Hơn nữa, theo sát sau tiếng vang lớn lại truyền tới tiếng đại yêu gầm thét, trong tiếng gào mang theo thống khổ mãnh liệt. Lúc này, ánh tà dương đã chìm xuống chân trời phía tây, chỉ sót lại một vệt quầng sáng. Sắc trời cũng đã tối dần. Trên mặt biển phía đông, thoạt tiên sáng lên một điểm lam quang óng ánh tại nơi giao nhau giữa trời và nước, cực kỳ bắt mắt. Lam quang ngày càng sáng, đồng thời dần dần bành trướng, cuối cùng đột ngột bùng phát. Trong chốc lát, lam quang chói mắt chiếu rọi một vùng hải vực sáng như ban ngày. Tần Tang buộc phải nheo hai mắt lại, nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào ánh sáng không nháy mắt. Một tia sáng xanh lam mỏng manh từ bên trong chùm sáng bắn ra, phóng thẳng lên trời cao, dường như chiếu thẳng vào bóng trăng đang treo giữa trời. Giờ khắc này, Tần Tang chỉ cảm thấy xung quanh càng ngày càng mờ tối, miệng há hốc thật lâu không khép lại được. Sóng lớn thay nhau nổi lên, cả vùng biển đều đang chấn động. Không bao lâu, tia sáng tàn lụi từ từ hạ xuống, lấp lánh ánh sáng rực rỡ như ngôi sao rơi xuống, tan biến theo gió, tựa như pháo hoa từ kiếp trước, thật sự rất đẹp. Cuối cùng Tần Tang mới thấy rõ, bản thể của lam quang hẳn là một loại lam linh hỏa nào đó. Những ánh sao kia chính là từng đóa hỏa diễm. Chẳng lẽ là nơi linh hỏa ẩn sâu trong địa động? Linh hỏa ẩn nằm sâu trong địa động, một chút dấu vết cũng không có. Tại sao lại đột nhiên bộc phát? Nếu không phải do đại yêu nhất thời sơ suất động chạm cấm chế trong động, thì chính là những người tu tiên chủ động phóng thích linh hỏa. Tự mình sớm thoát thân đúng là sáng suốt. Địa động nhất định không chỉ đơn giản là động phủ nguyên anh. Tần Tang nuốt nước bọt, âm thầm kinh hãi, nhưng cũng thấy may mắn. Hắn chăm chú nhìn linh hỏa, sau khi kết thúc bộc phát, trên bầu trời đêm cùng mặt biển phía đông vẫn tràn ngập một tầng ánh sáng xanh lam. Linh hỏa rút về thành chùm sáng lớn nhỏ nguyên bản, nhưng còn đang dao động dữ dội. Khi bành trướng, khi nội xúc, không chịu an phận, rõ ràng vô cùng cuồng bạo. Thoạt nhìn bề ngoài cũng không tốt đẹp như vậy. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.